Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 21, thuận tay bang nàng khu cái quỷ. Trần Hân Nhi không nghĩ tới Chu Tà lại mặt không thay đổi trở về hai chữ im lặng, nói xong lấy ra mang theo người dao điêu khắc, nhắm ngay Trần Hân Nhi phía sau ngó giáo giác tiểu quỷ liền là đâm một cái nhất câu. Ở bên cạnh hai người xem ra, Chu Tà một đao kia kém chút liền quấn tới Trần Hân Nhi. Dọa đến hai người bịt miệng lại, Trần Hân Nhi lại là cực kỳ trấn tĩnh, vẻn vẹn nhắm mắt lại. Sau lưng nàng tiểu quỷ lại là một tiếng hét thảm, bị Chu Tà thu vào tùy thân một cái trang trí hồ lô. Ba cái tiếp viên hàng không đều nghe được một tiếng này rất nhẹ quỷ kêu âm thanh. Trần Hân Nhi cảm giác thân bên trên chợt nhẹ, rốt cục đã không còn loại kia cảm giác bị đè nén. Đang chuẩn bị xông đi lên ôm Chu Tà khóc một cái mũi. Kết quả Chu Tà một cái lắc mình tránh thoát. Tốt, tiếp xuống có không nhiều phơi phơi nắng, bồi bổ dương khí, tiếp lấy nhìn về phía một cái khác tiếp viên hàng không. Mà cái kia tiếp viên hàng không thì nhìn về phía Trần Hân Nhi. Trần Hân Nhi đối nàng gật đầu cười, nàng mới yên tâm nhìn xem Chu Tà. Tiên sinh, ta gọi Dư Hiểu Lộ, xin ngươi giúp ta khu quỷ. Nói xong đối Chu Tà khom người chào. Phía sau tiểu quỷ hoàn toàn bại lộ tại Chu Tà trong tầm mắt. Hung lệ kia ánh mắt bên trong lại có một vẻ hoảng sợ. Nó muốn chạy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chu Tà trong nháy mắt ra tay. Vẫn là đâm một cái nhất câu, tiểu quỷ trong nháy mắt liền kêu thảm bị thu vào hồ lô. Giải quyết, Dư Hiểu Lộ vừa mới cúc xong cung, một mặt mờ mịt đến cảm giác toàn thân dễ dàng. Cái này kết thúc, quá đơn giản đi, tiểu quỷ sẽ không yếu như vậy. Hai người bọn họ lâu như vậy cũng không tìm được người giúp các nàng giải quyết. Cho nên chỉ có thể nói là Chu Tà lợi hại. Là có bản lĩnh thật sự cao nhân. Dư Hiểu Lộ cũng không ngốc, quay người bắt tờ khăn giấy tại bề mặt viết lần mã số của mình đưa cho Chu Tà. Lần nữa thật sâu khom người chào. Tiên sinh, ngài có không nhất định liên hệ chúng ta? Chúng ta nhất định phải mời ngài ăn cơm tạ ơn ngài. Chu Tà cũng đã quay người hướng chỗ ngồi đi tới, chỉ lưu lại một câu nhàn nhạt lời nói. Ta chỉ là muốn đi máy bay ngồi an ổn chút. Lưu xuống ba người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này máy bay cũng đúng lúc muốn bay lên. Ba người ngồi lần cho mình trói thật an toàn mang. Chu tỷ nhịn không được hiếu kỳ, bắt đầu hỏi hai người. Hân Nhi, Tiểu Lộ, các người thật đụng quỷ. Chuyện gì xảy ra? Nàng tự nhiên là không nhìn thấy tiểu quỷ, cũng không cảm giác được bị quỷ quấn thân thống khổ. Vừa mới hai tiếng rùa gọi nàng cũng cảm thấy có thể là Chu Tà đùa nghịch chút thủ đoạn nhỏ làm ra. Thính giác hiệu quả thôi, nhưng nhìn hai cái vẻ mặt thành thật tiểu nha đầu, nàng có chút hoài nghi lên thế giới quan của bản thân. Thế giới bên trên thật sự có quỷ. Tương đối hoạt bát, Trần Hân Nhi mở miệng trước. Chu tỷ, mặc dù chúng ta không nhìn thấy, nhưng chúng ta có thể cảm giác được. Thật là gặp được quỷ. Người biết rõ chúng ta trước đó là bay Singapore à. Bên kia thư thái như vậy, rất nhiều đồng sự đều cướp đi. Người không kỳ quái chúng ta tại sao phải đổi bay Thanh Tàng à? Liền là bởi vì là bên kia tà, cực kỳ tà. 2 tháng trước, chúng ta hai vừa bay đến Thái Quốc, hướng thường ngày ra đi dạo phố, shopping. Tại một đầu phố cũ bên trên đụng phải một cái lại thấp lại xấu lại nhưng đeo vàng đeo bạc lão đầu tử. Một ngụm qua ngữ chúng ta cũng nghe không quá toàn. Rất nói nhiều đều mang rất dày đặc địa phương khẩu âm. Ta chỉ có thể nghe được hắn đại khái ý tứ. Là muốn cho chúng ta hai cùng hắn trở về làm nữ nhân của hắn. Chúng ta tự nhiên là cự tuyệt. Hắn đưa tay muốn đến bắt ta. Ta tránh qua. Tránh né, ta lôi kéo Tiểu Lộ xoay người chạy, mắt của ta sừng dư quang giống như thoáng nhìn tay của hắn vung dưới. còn tại lẩm bẩm cái gì? Ta muốn hẳn là khi đó hắn cho chúng ta dưới chú. Ngày đó sau khi trở về chúng ta liền bắt đầu cổ đau nhức. Đi ngủ cũng không ngủ được. Về sau chúng ta thử rất nhiều biện pháp. Đi bệnh viện, không dùng. Tìm đạo sĩ, không dùng. Cầu thần bái Phật, còn là vô dụng. Ta đều nhanh tuyệt vọng. Ta đang suy nghĩ có phải thật vậy hay không, muốn đi làm lão đầu kia nữ người mới có thể không nhận thống khổ này. Nhưng này dạng ta tình nguyện đi chết. Còn tốt, thế mà để cho chúng ta đụng phải cái kia xuất ca. Ta muốn truy hắn, ta nhất định phải truy hắn. Dư Hiểu Lộ không nghĩ tới Trần Hân Nhi trực tiếp như vậy. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhưng ánh mắt bên trong nhưng lại có tia sáng kỳ dị chớp động. Nàng cũng có chút động tâm. Chu tỷ nghe được khẽ nhếch miệng, thật giống như là đang nghe chuyện ma. Nghe nói quá kinh người. Nghe người kiểu nói này, trước kia ta chưa bao giờ tin quỷ thần. Hiện tại, lúc đầu ta còn chuẩn bị lần này nghỉ ngơi đi Thái Quốc chơi đùa đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi. Chúng ta địa phương lớn như vậy ta đều còn chưa đi lượt. Vẫn là đi trước Nam Hải đi một chút đi. Ba nữ nhân cười tâu toét náo làm một đoàn. Trước đó tiểu quỷ quấn thân mù mịt theo Chu Tà ra tay tự nhiên mà vậy tiêu tán vô tung. Chu Tà trở lại chỗ ngồi. Bên cạnh lúc đầu đã ngủ Cao Lan lại mở mắt. Tiếp viên hàng không xinh đẹp không? Ngoặc kép ngoặc kép. Chu Tà một mặt buồn bực bức. Rất xinh đẹp a, lại không nghĩ rằng Cao Lan nhắm mắt lại đầu một lại. Không nghĩ tới ngươi là loại người này. Chu Tà không hiểu thấu. Người nào a uy, ta thế nào? Đương nhiên, hắn không hỏi ra miệng, mà là cầm lấy trước mặt một bản giới thiệu thanh tàng tạp chí lật nhìn lại. 5 tiếng đi thuyền trong lúc vô tình vượt qua. Trong lúc đó Trần Hân Nhi 5 lần 7 lượt kiếm cớ tới cùng Chu Tà lôi kéo làm quen. Đưa nước, đưa ăn, thậm chí đưa tấm thảm, làm cho hành khách chung quanh buồn bực một bút. Phục vụ nhiệt tình như vậy à, làm sao chính mình liền không có cảm nhận được. Cái này xem mặt thế giới, thật là khiến người ta nhìn ước ao ghen tị. Lại tiểu tử này còn một bộ thân ở trong phúc, không biết phúc dáng vẻ. Lời nói lạnh nhạt, đối tiếp viên hàng không chút nào khách khí, còn một bộ không nhịn được bộ dáng. Bên cạnh Cao Lan cảm giác mình hôm nay lật bạch nhãn so với chính mình trước 20 mấy năm lật đều nhiều. Cái này đều tình huống như thế nào? Rõ ràng là mời hắn đến tra án. Cái này phong cách không đúng a. Cuối cùng thực sự nhịn không được, mở miệng hỏi câu, kia tiếp viên hàng không thế nào? Như thế ân ngần, Chu Tà cũng không gạt lấy, cười nhạt một tiếng. Chỉ là thuận tay bang nàng khu chỉ tiểu quỷ, Cao Lan không phản bác được, tương đương Chu Tà là đang nói đùa, có thể lại cảm giác không giống lời nói dối. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.